Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Tuân Gia Hủy Diệt, Bắc Loan Thành, ở nơi nào? Hồ Ngôn Thạch không khỏi dò hỏi. Bắc Loan Thành, Vân Châu Đại Thành đệ nhất, thành nội, chấm ngoặc kép, Thanh Hoa kỹ càng giới thiệu Bắc Loan Thành đủ loại phương diện. Phồn hoa, hỗn loạn, kỳ ngộ, hung hiểm vân vân, Vân Châu còn có bực này nơi tốt. Đường chủ thế nhưng là giúp tại hạ một đại ân. Hồ Ngôn Thạch cười nói. Hồ Ngôn Thạch đối với Bắc Loan Thành rất hài lòng. Chỉ có loại này hổ lang chi địa mới thích hợp hắn loại này kẻ liều mạng. Đến Bắc Loan Thành, có thể đi tìm Thiên Diện. Liền nói là tiểu muội giới thiệu. Hắn sẽ tiếp đãi hai vị. Đây là tín vật của ta. Thanh Hoa đưa cho Hồ Ngôn Thạch một khối thanh ngọc. Nói, tạ, đường chủ. Về sau có việc liền nói một tiếng. Cuồng Nham nhất định hết sức giúp đỡ. Hồ Ngôn Thạch nhận lấy về sau, ôm quyền nói, việc rất nhỏ, Cuồng Nham huynh không cần để ở trong lòng. Hữu duyên gặp lại. Thanh Hoa ôm quyền hoàn lễ nói, hữu duyên gặp lại. Ba người tạm biệt về sau, Hồ Ngôn Thạch, Liễu Chân Diệu triệu ra Nhất Diệp Linh Thuyền. Linh Chu dài nhỏ, so với Linh Thuyền U Hồn xảo nhỏ hơn nhiều lắm, hướng Bắc Loan Thành bay đi. Sáng sớm, Tuân Gia sơn trang âm u đầy tử khí, tường đổ, mưa to đã ngừng, mặt đất lưu lại một vũng lớn huyết thủy, đầy viện thi thể, đây cũng quá thảm rồi. Tuân Gia xem như triệt để xong. Bạch Tuyên đạo nhân thấy cảnh này, không khỏi cảm thán nói, ai, thế sự vô thường a. Một bên Thiên Cảnh đạo nhân cũng cảm thán nói, Tuân Gia chúc lâu trước, Tử Quang đạo nhân, Bạch Tuyên đạo nhân cùng Biện Châu Thành Thiên Cảnh đạo nhân, Tứ Diệp đạo nhân song song mà đứng, Ngũ Quy Ngự Linh trận hao hết linh lực, có thể nghĩ tối hôm qua thảm liệt. Tứ Diệp đạo nhân đi đến Thạch Quy bên cạnh, cẩn thận xem xét rồi nói ra, nhìn như vậy đến, Luân Hồi Điện tối hôm qua tinh nhuệ ra hết, không chỉ có chặn đánh ta cùng Bạch Tuyên sư đệ, còn có thừa lực công phá Ngũ Quy Ngự Linh trận, đánh giết Tuân Ngôn, chuẩn bị cực kỳ chu toàn. Tử Quang đạo nhân cau mày nói, Luân Hồi Điện tại Vân Châu hành sự luôn luôn điệu thấp, như thế nào lớn như thế khua cờ gõ trống tập kích Tuân gia? Thiên Cảnh đạo nhân không hiểu hỏi, tối hôm qua Tuân Ngôn cuối cùng truyền đến Linh Ngôn báo Luân Hồi Điện mục đích của chuyến này là vì tên kia người mang chiếu không đạo thể bé trai. Tử Quang đạo nhân thở dài trả lời, chiếu không đạo thể a, dạng này đến cũng nói còn nghe được. Thiên Cảnh đạo nhân mở miệng nói ra, vài ngàn năm trước Tuân gia gia chủ Tuân Thiên làm ta tông trưởng lão, dựa vào chiếu không đạo thể hoành không xuất thế, thành tựu Tuân gia to như vậy gia nghiệp. Bây giờ Tuân Ngôn bị diệt môn cũng nhân chiếu không đạo thể, thật sự là thế sự khó liệu a. Tử Quang đạo nhân không khỏi cảm thán nói, khởi bẩm các vị sư thúc, Tuân gia sơn trang không một người sống. Một vị Vạn Dược Cốc đệ tử đến bẩm báo nói, đi đi, biết. Tứ Diệp đạo nhân phất tay trả lời, Thiên Cảnh sư huynh, Tuân gia bị diệt môn, sơn trang bên ngoài trăm mẫu linh điền nên xử trí như thế nào? Tử Quang đạo nhân mở miệng hỏi, trước phái người đóng giữ, chặt chẽ trông giữ, tin tức này mau chóng thông chi tông môn, chỉ có thể theo tông môn định đoạt. Thiên Cảnh đạo nhân nghĩ nghĩ trả lời, chỉ có thể như thế. Sư đệ cái này khởi hành chạy về tông môn, Tuân gia hậu sự liền làm phiền sư huynh ngài chủ trì. Tử Quang đạo nhân thần sắc xa xút nói, Tử Quang đạo nhân cần mau chóng khởi hành chạy về Vạn Dược Cốc, đem tối hôm qua phát sinh hết thảy hướng tông môn cao tầng kỹ càng báo cáo. Tuân gia bị diệt môn, 16 tên tông môn đệ tử chiến tử, hắn làm Lương Châu Thành quản sự, chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, tông môn nhất định sẽ có chỗ trách phạt. Sư đệ, yên tâm đi. Thiên Cảnh đạo nhân gật đầu đáp, sư huynh, tối hôm qua người đã tận lực, không cần quá mức tự trách. Tiểu đệ nhưng vì sư huynh chứng minh. Bạch Tuyên đạo nhân nhìn Tử Quang đạo nhân nhíu lại cau mày, mở miệng an ủi, đúng vậy a, Luân Hồi Điện có chuẩn bị mà đến, quá mức đột nhiên, sư đệ, người đã hết lực, không cần quá mức tự trách, tông môn tự sẽ lý giải. Thiên cảnh đạo nhân cũng an ủi, chỉ hy vọng như thế. Tử Quang trước hết đi một bước, tạm biệt, Tử Quang đạo nhân chắp tay nói. Tử Quang đạo nhân cùng mọi người tạm biệt, Triệu gia thu xương kiếm, mang thấp thỏm tâm tình, ngự kiếm hướng Vạn Dược Cốc bay đi. Cũng không biết tông môn sẽ như thế nào trách phạt. Huyền Lượng động phòng luyện công bên trong, Lưu Ngọc đang xếp bằng ở tiểu ngũ hành linh nguyên trận bên trong, hấp thu quanh thân mộc linh khí, xung kích khí tàng mạch. Lưu Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra, mấy canh giờ tu luyện hiệu quả cực kém, đến từ nhận được ngoại phái Bắc Loan thành tông môn nhiệm vụ về sau. Lưu Ngọc những ngày này lúc tu luyện, luôn luôn lòng sinh tạp niệm, tâm thần có chút không tập trung, tu luyện hiệu quả 10 phần không hết nhân ý. Lưu Ngọc đứng dậy đứng lên, cau mày ra phòng luyện công, chỉ thấy Đường Chi nâng cầm lên, đang ngồi ở cạnh bàn đá ngẩn người, khóe miệng hơi vểnh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì chuyện tốt. Lưu Ngọc không muốn đánh nhiễu nàng, liền không có chào hỏi, trực tiếp hướng cửa động đi tới. Sư huynh, người muốn đi ra ngoài à? Đường Chi bị Lưu Ngọc bừng tỉnh, đứng lên hỏi, có chút phiền muộn, đi tàng kinh các nhìn sách. Lưu Ngọc bị gọi lại, quay người trả lời, lại đi tàng kinh các à? Sư huynh, tới ngồi, uống một ngụm trà. Đường Chi bày ngay ngắn một cái ngã úp chén trà, rót một chén trà nóng nói, tạ, sư muội. Lưu Ngọc đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống, mở miệng nói cảm ơn. Sư huynh, người ngày mai khi nào xuất phát à? Đường Chi quan tâm hỏi. Ngày mai giờ mùi, Hoàng Ngọc Điện quảng trường tập hợp, đến lúc đó theo tông môn chấp sự dẫn đội xuất phát. Lưu Ngọc nhấp một hớp trà xanh nói, giờ mùi à? Đường Chi lẩm bẩm, nhướng mày, lộ ra vẻ u sầu. Nguyên bản Đường Chi nghĩ ngày mai cho Lưu Ngọc tiễn đưa, nhưng giờ mùi nàng muốn chấp hành tông môn nhiệm vụ tuần sơn cảnh giới, đi không được, chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ. Sư huynh, ngày mai tiểu muội muốn tuần sơn cảnh giới, liền không thể cho ngươi tiễn đưa, đến Bắc Loan thành cũng phải cẩn thận a. Đường Chi lo âu nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Lưu Ngọc cười cười nói, nghe những lời này có chút ấm lòng. Chi nhi, ở đây sao? Cửa động truyền đến Hạ Hầu Vũ thanh âm. Vũ ca, vào đi. Đường Chi thông qua pháp trận lệnh bài, tiêu trừ cửa động cấm chế nói, Lưu huynh, cũng tại a. Hạ Hầu Vũ tiến vào đại sảnh, mở miệng nói ra, Hạ Hầu huynh, mời ngồi. Lưu Ngọc đặt chén trà xuống, hô, Hạ Hầu huynh, ngươi cùng sư muội trước trò chuyện, tại hạ có việc đi ra ngoài một chuyến. Lưu Ngọc đứng dậy nói tiếp, Hạ Hầu Vũ tìm đến Đường Chi. Lưu Ngọc cũng không muốn đợi tại cái này thụ ngược đãi. Ra Huyền Lượng động, Chi nhi, Lưu Ngọc đi làm gì? Những ngày này tìm ngươi, cũng không thấy hắn trong động, nhìn qua là lạ. Hạ Hầu Vũ nhấp một hớp trà xanh hỏi, Lưu sư huynh, hắn được phái ra ngoài đến Bắc Loan thành, chấp hành tông môn nhiệm vụ, những ngày này tại chuẩn bị xuất hành sự vụ. Đường Chi thở dài nói, Bắc Loan thành, xa như vậy à? Hạ Hầu Vũ ra vẻ kinh ngạc nói, nhớ tới Lưu Ngọc vừa rồi cái kia sầu mi khổ kiểm dạng, Hạ Hầu Vũ trong lòng mừng thầm không thôi. Đúng vậy à, không chỉ có đường xá xa, thời gian dài, mà lại Bắc Loan thành còn là cái nơi thị phi. Lưu sư huynh, những ngày này tâm thần hoảng hốt, nhìn xem cũng làm người ta lo lắng. Đường Chi lo lắng nói, được rồi, Lưu Ngọc hắn không đều quen thuộc, chúng ta đi Lưu Tiên Trấn dạo chơi. Hạ Hầu Vũ tâm thần thư sướng nói, đi. Hạ Hầu Vũ kéo Đường Chi, thúc giục nói, Đường Chi không có tâm tình gì, vốn không muốn ra ngoài, nhưng Hạ Hầu Vũ quấy giày đòi hỏi, cũng liền cùng đi ra động phủ. Hết chương.